Cậu cố gắng giả bộ co rúm, trốn vào trong ngực chủ tử, nhỏ giọng nói, thật đáng sợ. Đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không có việc gì. Độ cao 15.000 mét không phải là cực hạn của tôi. Chẳng sợ bị lưu đày ra ngoài không gian, cơ trường giả cũng có thể sống mấy tháng trong hoàn cảnh thiếu dưỡng khí, chỉ là rơi xuống từ vạn thước. Đối với hắn mà nói tựa như từ một bậc thang này nhảy đến một bậc thang khác. Đây là sự chênh lệch giữa người thường và đặc chủng nhân, nói là khác nhau một trời một vực cũng không đủ. Đương nhiên, hắn cũng biết thực lực chân chính của quốc vương. Hắn từng không chỉ một lần nhìn thấy cậu bay vút qua trên không trung rừng rậm, từ vực sâu vạn trượng leo lên, giống như cá nhỏ ngao du đáy nước. Cậu vận dụng lực từ trường đến mức tận cùng, lấy thủ đoạn cường ngạnh bá đạo cải tạo thế giới mới mẻ này, chứ không phải bức bách mình thích ứng. Chẳng sợ đáp gió lớn nhảy xuống, trong lòng cậu nhất định là vui sướng, chỗ nào sẽ sợ hãi. Cho nên nói, quốc vương thân mến vì tiếp cận mình mà ý đồ ngụy trang thành một bé trai nhu nhược sao? Suy nghĩ này chọc cho cơ trường giả cười nhẹ, vừa kéo thiếu niên biểu tình không sinh động vào trong ngực vỗ vỗ, vừa đem sợi dây giữa hai người cột chặt một chút. Hữu su chui chui vào trong ngực chủ tử, yên lặng nhấn like cho hành vi cơ trí của mình. Nhóm siêu sao lục tục bị người hợp tác kéo xuống, có vài người thực thong dong, có vài người thực hưng phấn, nhưng phần lớn mọi người đều biến thành một điểm đen nhỏ trong tiếng thét. Đến phiên Hữu Su, cậu đem hai tay nhét vào trong bàn tay chủ tử, làm động tác bỉ rực song phi, sau đó dứt khoát lưu loát nhảy xuống. Sợ hãi đã nói đâu, nhát gan đã nói đâu, quốc vương đại nhân ngài diễn trò cũng phải làm nguyên bộ chứ. Phản Triệu đỡ chán, lộ ra biểu tình không biết nên khóc hay nên cười. Không nghĩ tới quốc vương cường đại như thần, ở trong hiện thực cũng là kẻ dở hơi đầu thiếu mất cọng gân. Đây đại khái chính là tương phản manh mà trên mạng nói đi. Có điều hình như mình quên một chuyện, đến tột cùng là cái gì? Trung tướng, anh còn nhớ sợi tơ tinh thần quấn quanh đầu ngón tay quốc vương đại nhân không? Tốc độ quấn từng vòng rất chậm. Tính uy hiếp cũng không lớn, nhưng phía dưới là 15.000 mét trời cao, lần này nhảy xuống, tơ tinh thần khẳng định sẽ điên cuồng rút ra. Không biết cấp bậc tinh thần lực của người nọ là bao nhiêu, có thể chịu đựng hay không? Một tướng lãnh vui sướng khi người gặp họa nói. Đúng, chính là chuyện này. Nhanh bảo tiểu đội chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp chỉ sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Phản Triệu vội vàng chạy tới chỗ tàu bay chờ xuất phát. Giữa không trung, hai tay Hữu Su gắt gao nắm cùng chủ tử, quan sát núi non sông ngòi ở vạn mét bên dưới. Cậu và chủ tử trải qua hiểu lầm và chia lìa, cũng trải qua đồng cam cộng khổ, lại chưa bao giờ cột vào cùng nhau nhảy vọt xuống. Cảm giác vui sướng này giống như gắn thêm đôi cánh, muốn bay đến nơi càng xa xôi càng rộng lớn nhìn một chút. Ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao, cậu rất hưng phấn, lại không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ có thể vỗ vỗ hai tay quấn quanh cùng một chỗ với chủ tử, làm ra động tác chim chóc vỗ cánh. Cơ trường giả cười không thể dứt, trêu đùa nói, Hữu Su, sao em giống chó con thế, trước khi nhảy xuống không phải... Em nói thực sợ hãi sao, hiện tại không sợ à? Hữu Su cả người cứng đờ, lập tức bổ cứu. Nhảy xuống mới phát hiện kỳ thật không đáng sợ như vậy. Kẻ lừa đảo, giả bộ vô tội, giả bộ đáng thương, giả bộ nhu nhược đến tranh thủ sự đồng tình của tướng quân. An Hữu Su chính là Bạch Liên Hoa, tâm cơ, tướng quân anh nhanh chọc thủng bộ mặt thực của cậu ta đi. Khán giả lòng đầy căm phẫn kháng nghị, nhưng mà cơ trường giả lại cực kỳ thích diễn xuất ngốc vụng của quốc vương, hơn nữa thích hành vi làm bộ nhu nhược tiếp cận mình của cậu. Hắn nguyện ý phối hợp với cậu. Thậm chí thích thú, không thể tự kiềm chế. Hắn cười nhẹ một trận, lại sờ sờ hai má hơi phì của thiếu niên, thân thiết nói, tôi muốn mở dù, em nắm chặt chút. Hữu Su quay đầu lại đáp ứng, môi lại lướt qua cái cằm kiên nghị của chủ tử, bị râu ngắn ngủn khiến cho có chút đau, có chút ngứa. Hai má cậu nháy mắt đỏ lên, vốn định lập tức quay đầu, tán dù màu sắc rực rỡ để nhảy lại đột nhiên mở ra, kéo hai người lên. Quán tính và xung lượng làm cho bọn họ dán đến càng gần. Cơ tướng quân là một người biết bắt lấy tiên cơ. Cơ trường giả thuận thế hé miệng, ngậm lấy cánh môi phấn nộn của thiếu niên. Hữu Su chỉ do dự nửa giây liền bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. cậu tưởng niệm giờ khắc này, cũng chờ đợi giờ khắc này, nếu đã bày tỏ tình yêu, vì cái gì còn muốn dây dây dưa dưa, trốn trốn tránh tránh. Đây là chủ tử của cậu, bọn họ vốn nên cùng một chỗ, chẳng sợ toàn thế giới đều phản đối thì sao chứ. Giờ này khắc này, người xem toàn internet đều đang kêu rên. Sau khi thổ lộ với nhau, hai người nhanh chóng tiến vào giai đoạn ngược cầu, tốc độ phát triển nhanh đến mức quả thực tâm thần mất trí. Bất luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra cơ tướng quân coi trọng An Hữu Xu điểm nào. Chẳng lẽ nói người càng cường đại càng thích bảo hộ động vật nhỏ yếu? Ha ha ha ha, động vật nhỏ yếu. Ha ha ha ha, Phản Triệu ngồi trong tàu bay soát bình luận cười đến thiếu chút nữa thở không nổi. Nhóm siêu sao đã đáp xuống mặt đất đang ngẩng đầu nhìn lên hai người ôm hôn nhau, mặc dù cực lực che lấp, lại không khỏi toát ra vài tia không cam tâm và ghen tị. Mezi Zender đỡ chán đi vài bước, sau đó chậm rãi ngã xuống, không chỉ sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng thực mỏng manh. May mắn tiểu đội chữa bệnh đúng lúc đuổi tới, làm kiểm tra cấp cứu cho cô ta, nếu không nói không chừng sẽ có tai nạn chết người. Cô ấy làm sao vậy? Vì sao lại bỗng nhiên té xỉu? Mấy người tham diễn mồm năm miệng mười hỏi. Phản Triệu không phiền không chán trả lời, kiểm tra xong mới có thể hiểu biết cụ thể tình huống. Đại khái lần đầu tiên tham gia nhảy dù, có chút bị dọa đi. Nhưng mà trên hình phân tích từ trường, thân thể Mezi Zender đã biến thành một đám màu xám không có chút năng lượng dao động, chỉ còn một trái tim hồng nhạt đang thong thả nhảy lên. Cô ta đã từ dị năng giả tinh thần hệ cấp SS biến thành không khác gì phế nhân. Đây là kết cục trêu chọc quốc vương. Hữu Xu che đôi môi bị chủ tử hôn sưng chen lên trước nhất. Hàm hồ nói, để tôi xem. Cậu xem có ích lợi gì? Cậu biết y thuật hà? Jessica châm chọc mỉm cười. Dường như mấy người quên mẹ tôi xuất thân quỷ y thế gia. Một câu của Hữu Xu khiến mọi người rơi vào trầm mặc. Cũng làm cho người xem canh giữ ở trước máy truyền tin giật mình ý thức được, kỳ thật ra thế của An Hữu Xu cũng không kém, hoàn toàn ngược lại, dù An gia không đem lên mặt bàn được, Tống gia cũng tuyệt đối được xem là uy danh hiển hách, nếu không phải học tập quỷ y chi đạo sẽ gặp nguyền rủa từ đó dẫn đến ngũ tệ tam thiếu, thì siêu cấp cự tộc từng áp đảo trên đầu năm đại thế gia đó sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Thật sự muốn tìm căn nguyên nguồn gốc mà nói, An Hữu Xu cũng là hậu nhân danh môn. Khi mọi người trầm mặc, Hữu Xu đã đi đến bên cạnh cáng, vén mí mắt Mezi lên làm bộ làm tịch nhìn, lại mở miệng cô ta, dùng thủ thuật che mắt dán một cấm ngôn phù trên đầu lưỡi cô ta. Phản Triệu nhìn chằm chằm hình phân tích nhìn không được rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ quốc vương đại nhân quá độc ác, vệt sáng màu đen đang từ từ nhảy lên này, nhìn cực giống độc dược. Không phải cũng là một loại thủ đoạn khống chế người khác đi. Hắn đoán không sai, cấm ngôn phù tuy rằng không thể đưa người ta vào chỗ chết giống khôi lỗi phù, lại đủ để cam đoan đời này Mezi Zender đừng nghĩ đem việc của Hữu Xu nói ra. Lá bùa mới vừa hòa vào đầu lưỡi, cô ta liền mơ hồ chuyển tỉnh, nhìn thấy thiếu niên cười đến quỷ dị với mình, trong lòng một trận lạnh run, đợi vô chi vô giác lên tàu chữa bệnh. Từ trong báo cáo kiểm tra biết được mình thành phế nhân, mới cuồng loạn hét dầm lên. An Hữu Xu, nhất định là An Hữu Xu. Cô ta muốn mắng, muốn tìm cơ tướng quân chủ trì công đạo cho mình, mới vừa há mồm, đầu lưỡi liền bắt đầu thối rữa, ngắn ngủn hơn 10 giây lại chỉ còn lại có một đoạn xương mềm. Loại bệnh này quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, khiến nhóm quân y không hề biết chuyện hoảng sợ. Lần đầu ở trong hiện thực nhìn thấy thủ đoạn của quốc vương đại nhân, đám người Phản Triệu cũng kinh ngạc không thôi, đang chuẩn bị liên hệ tướng quân thương lượng việc giải quyết hậu quả, rồi lại phát hiện một tin tức kinh khủng, An Thành Tuấn tiếp nhận thẩm phán ở tòa án bởi vì trái tim bạo liệt mà đột tử, đến nay pháp y không cách nào tra ra nguyên nhân. Một cái lại một cái ví dụ thực tế cho thấy, đối địch với quốc vương tuyệt đối không có kết cục tốt. Vẫn là tướng quân mưu tính sâu xa lại dũng khí đáng khen, dám thu lấy yêu nghiệt này. Có điều việc này đối với quân đoàn đệ nhất, đối với cơ gia,

Mỗi một cồn cát đều cất giấu một kiến vương thú. Chúng nó được ngàn vạn con kiến thợ bảo hộ. Trong miệng kiến thợ chẳng những mang kịch độc, còn có thể phun ra axit đặc, ngay cả thép tấm cũng có thể hòa tan. Dưới tình huống không có bất luận công cụ gì hỗ trợ mà đào kiến vương thú ở chỗ sâu trong cồn cát ra, đó quả thực là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Hữu Su từng ở Ngự Hải Đường ăn kiến vương thú thơm ngon một lần, hương vị ngon ngay cả đầu lưỡi cũng có thể nuốt vào. Thấy tình cảnh này, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải là sợ hãi, mà là phân bố nư ớt bọt. Nhóm siêu sao lục tục đuổi tới quanh quẩn bên ngoài sa mạc, cũng không dám bước lên trước một bước. Bọn họ đều đang nghĩ biện pháp, lại hết đường xoay sở. Để tránh cho người khác học lén, Hữu Su làm bộ buông tha, kỳ thực chạy đến một phía khác, đem một loại thực vật nào đó ngắt lấy trên đường trà nát ra nước, vẽ loạn ở ngoài thân. Kiến thú 10 phần mẫn cảm với mùi vị, mà loại thực vật này là khắc tinh của chúng nó, chỉ cần ngửi thấy một chút thì sẽ thối lui giống như thủy triều. Làm tốt hết thảy, lại bỏ thêm một bình an phù cho mình, cậu nhanh chóng moi một cồn cát ra, bắt lấy kiến vương thú bụng tròn xoe. Sao kiến thú không công kích cậu ta? Cơ Otter hết sức kinh ngạc. Vừa rồi hắn chỉ dùng gậy gộc chọt cồn cát một chút đã thiếu chút nữa bị đám kiến thở phun axit đặc ra hòa tan thành khung xương. Mặc kệ cậu ta dùng phương pháp gì, quy tắc trò chơi hình như cũng không nói không thể cướp đoạt thành quả của người khác nhỉ. Triệu Đào nhớn mày. Chỉ cần thắng lợi là được, mặc kệ dùng phương pháp gì, đây là lệ thường của tinh cầu đại mạo hiểm. Phương Hiểu Đình nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì mỉm cười gật đầu, vốn tưởng rằng một hồi thảm kịch sắp phát sinh. An Hữu Su đang chạy trốn lại bỗng nhiên ném kiến vương thú tới. Cũng không biết cậu động tay chân gì, cái bụng thật lớn của kiến vương bỗng nhiên nổ tung, trứng màu vàng nhạt văng đầy trời, dính đầy đầu đầy mặt mọi người. Không tốt, trứng của kiến vương thú hàm chứa chất kích thích nào đó, bất luận ở nơi nào cũng sẽ bị kiến thở phát hiện và cắp về xào huyệt. Chạy mau, nếu chậm chúng ta sẽ bị kiến thở chen chúc tới hòa tan thành nước. Sắc mặt Cơ Otter đại biến. Những người còn lại vừa mắng An Hữu Su ngoan độc, vừa cướp đường chạy như điên. Mấy quan quân đi theo đã sớm dự đoán được là kết quả này, hành lễ với quốc vương đại nhân xong mới đuổi theo bảo hộ. Hữu Su lộ ra lúng đồng tiền bên má, lúc này mới không nhanh không chậm chọn một cồn cát lớn nhất moi vào bên trong. Kiến thợ vây quanh bên cạnh cậu chồng chất một tầng thật dày, không chút nào dám gần người. Quan sát từ trên cao tựa như trong một vùng biển đen xuất hiện một vòng chân không, hình ảnh cực đủ lực rung động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142: Kiến thú ở trên tinh cầu MH99800 coi là lớn. Một con kiến thợ lớn nhất cũng chỉ dài một tấc, tốc độ chạy lại rất nhanh, nhất là bản lĩnh đuổi theo mùi vị có thể nói là nghịch thiên. Chỉ cần trên người dính một chút trứng kiến, dù 8-10 lần chúng nó vẫn có thể tìm đến. Một đám đông nghìn nghịt, nhìn khiến cho da đầu người ta run lên. Cũng trách An Hữu Su tâm ngoan thủ lạt, lại trực tiếp làm nổ trứng kiến, khiến 9 vị siêu sao dính đầy đầu đầy mặt, mùi vị đủ để bảo lưu mấy tháng. Khi cậu ôm kiến vương thú nặng hơn 10 cân chạy băng băng trở về, nhóm siêu sao còn ở trong rừng cây trình diễn nguy cơ sinh tử. Lên cây không được, chui xuống đất không được, ngoại trừ bay trên trời và vào trong nước thì không còn phương pháp nào. May mà phía trước xuất hiện một cái hồ nước, mọi người liên tiếp nhảy vào trong, rồi lại kinh động long cảnh thù, thực nhân ngư, thủy mãng ẩn dưới đáy nước. Quả thực là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thật hung tàn, đây là chuyện An Hữu Su có thể làm được ư? Tôi hoài nghi mình hoa mắt. Nội dung khai triển hoàn toàn không giống trong tưởng tượng. Khán giả trực tiếp há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng rằng An Hữu Su sẽ biến thành con chuột người người kêu đánh. Dưới sự liên thủ công kích của 9 vị siêu sao mất đi thành quả thắng lợi, cuối cùng khóc giống như đồ ẻo là. Nhưng hiện tại, khóc giống như đồ ẻo là lại là thần tượng bọn họ sùng bái nhất. Ngay cả siêu sao công phu Cơ Otter cũng không giữ nổi hình tượng mạnh mẽ. Cầu cứu quan quân cách đó không xa. Cứu mạng. Trước khi đi chúng tôi có ký hiệp nghị với quân đoàn đệ nhất, mấy người phải cam đoan an toàn sinh mệnh của chúng tôi. Mau cứu chúng tôi lên. A, có cái gì đó đang cắn mông tôi. A a a, tôi muốn về nhà. Nơi này thật là đáng sợ. Nhóm siêu sao ngăn nắp xinh đẹp ngồi xổm trong nước. Phía sau là cuồng thú nhìn chằm chằm. Phía trước là kiến thợ rậm rạp. Lại đến tình cảnh cùng đường bí lối. Ở trước mặt Camerzer, các quân quan tự nhiên sẽ không biểu hiện ra khinh miệt và khinh thường trong nội tâm. Nhìn trò hay hồi lâu mới lấy thuốc đuổi sâu ra đuổi kiến thợ đi. Khi mọi người chật vật bất kham trở lại doanh địa, Hữu Su đang xé bụng kiến vương thú ra, đem một loại nước cỏ tưới trên trứng kiến. Cơ tướng quân ngồi xổm ở bên cạnh cậu đầy hưng trí mà nhìn. Sao mày lại xé bụng nó ra? Kiến thợ sẽ tìm đến doanh địa, mày đồ ngu xuẩn. Phương Hiểu Đình cuồng loạn giống giận. Mùi vị loại cỏ này có thể hòa tan tin tức tố, cũng chuyển hóa nó thành một loại mùi thơm độc đáo. Kiến vương thú thơm ngon ở Ngự Hải Đường chính là nấu như vậy, chẳng lẽ cô không biết? Hữu Su trước đôi mắt sáng ngời nhìn lại. Các vị siêu sao nửa tin nửa ngờ, đợi hồi lâu cũng không thấy đàn kiến thở xông lại đây, lúc này mới tinh bì lực tẫn ngã ngồi dưới đất. Một ván này bọn họ thua rất thảm, hẳn hình ảnh đã bị người trên toàn internet nhìn thấy, nhất thời cảm thấy mặt mũi mất hết, hổ thẹn không chịu nổi, nhất thời lại tức giận bất bình, lửa giận tận trời. Tôi nhớ rõ cơ tướng quân có ban bố quy tắc trò chơi, không cho phép mang theo bất luận sản phẩm hoặc công cụ công nghệ cao nào. An Hữu Su, không phải cậu phun thuốc đuổi sâu mới thuận lợi tiến vào đàn kiến chứ? Cơ Otter lớn tiếng chất vấn. Tôi chỉ bôi nước từ khuê thảo mà thôi. Loại thực vật này trên tinh cầu 9980 khắp nơi đều có. Hữu Su bốc một cái trứng kiến nhét vào miệng chủ tử. Bị hắn cực kỳ ái muội liếm liếm đầu ngón tay. Bên tai không khỏi đỏ bừng. Nhóm siêu sao càng thêm ghen ghét. Có người gây sự. Làm sao cậu biết loại cỏ này có thể xua đuổi kiến thù? Là có người giúp cậu ăn gian đúng không? Lại đem đầu mâu nhắm ngay tướng quân. Trước khi đến tổ tiết mục có phát cho mỗi người chúng ta một quyển toàn cảnh 9980, trên đó có ghi chép liên quan, chẳng lẽ mấy người đều không xem sao? Chính mình không đọc sách, ngược lại trách người khác quá chăm chỉ, đây là tâm tính gì vậy? Hữu Su quả thực khó có thể hiểu được mạch não đám phàm nhân này. Mọi người đó hai má đỏ lên, vội tìm ra toàn cảnh 9980 lật xem. Ở kỷ nguyên tinh tế thịnh hành sách điện tử, sách giấy đã triệt để rời khỏi sân khấu lịch sử. Ngoại trừ trang trí hoặc sưu tầm, cũng không có tác dụng quá lớn. Quyển sách 1.000 trang này vốn là tổ tiết mục đưa tặng cho nhóm siêu sao làm vật kỷ niệm. Sau khi lấy vào tay ai cũng không có lòng thanh thản lật xem. Lúc này lại là một trận tiếng lật sách soạt soạt vang lên. Hữu Su tốt bụng nhắc nhở. Chương 2 trang 597 đoạn thứ 3. Mọi người theo số trang lật ra, quả nhiên phát hiện hình ảnh và chữ viết liên quan, nhất thời uể oải trên mặt đất. Một ván này bọn họ thua không oan, càng mất mặt chính là thua còn không chịu thừa nhận, đem hình tượng rộng rãi ngày xưa thật vất vả thành lập hủy đến không còn một mảnh. Bọn họ vốn còn muốn chất vấn An Hữu Su vì sao quang chứng kiến lên trên người mình. Lúc này lại bất luận như thế nào cũng không mở miệng được. Một người đánh bại 9 người, đó là bản lĩnh của cậu ta. Tranh cái tiếp nữa mặt mũi cũng không bảo đảm. Người xem cũng thấy một đoạn này rất mất mặt. Thần tượng của mình bị kiến thú đuổi theo đến kêu ngao ngao. An Hữu Su lại nhàn nhàn nhã nhã đi dụ trai. Hai bên so sánh, thật không biết ai mới là phế vật. Chứng kiến bay mùi thơm lên. Hữu Su lấy cái nồi đặt trên lửa xuống, bưng vào nhà gỗ, cầm thìa ngồi đối diện với chủ tử, trên mặt đều mang theo tươi cười ngốc nghếch. Thừa dịp nóng ăn đi, cậu kéo tay áo chủ tử, tựa như nghĩ đến cái gì lại lấy từ trong túi áo ra một viên đá màu lửa đỏ hình trái tim. Đây là em ngẫu nhiên phát hiện ở trên đường, tặng cho anh làm kỷ niệm. Vốn em muốn móc tim mình ra, rồi lại bỗng nhiên nghĩ đến nếu em không có tim thì nên lấy cái gì đến yêu anh đây, cho nên đành phải tìm một vật thay thế, nhưng người của em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Anh thích không? Nói xong cực kỳ thấp thỏm mà trước mắt. Câu tâm tình này là cậu xem được từ internet, nghe nói rất có thể dụ người, không biết trong hiện thực hiệu quả tốt hay không. Thượng đế, quốc vương đại nhân thật biết tùy theo hoàn cảnh, ngay cả loại chiêu trò này cũng có thể học được. Từ trực tiếp trông thấy một màn này, đám người Phàn Triệu cười đến không kịp thở. Nếu như đổi thành người khác nói những lời này, bọn họ chỉ cảm thấy đối phương miệng lưỡi trơn tru, hư tình giả ý. Nhưng quốc vương đại nhân thì khác, cậu là người viễn cổ, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc cẩn thận để tiếp thu hết thảy xung quanh. Lời này tuy cũ rích khoa trương, nhưng cũng đại diện cho tấm lòng thành của cậu. Cơ trường giả hiển nhiên cũng hiểu mình đối mặt là một nhân vật thần kỳ như thế nào. Sau khi tiếp nhận viên đá đặt ở túi áo trái kề sát ngực, nói giọng khàn khàn, tôi rất thích. Lập tức cởi quân hiệu đeo ở cổ áo, giúp thiếu niên đeo lên, đây là lễ vật tôi tặng cho em. Như vậy, chúng ta bây giờ chính thức là quan hệ người yêu đúng không? Đúng. Hữu Su vui vẻ liên tiếp gật đầu, múc một muỗng trứng kiến đút vào miệng chủ tử. Cơ trường giả cũng cười, cũng đút cho cậu một muỗng. Hai người ở trước mặt toàn internet trao đổi tín vật đính ước. Anh em thật ngọt ngào, ngược người xem đến gào khóc thảm thiết. Bọn họ kiên quyết không đồng ý chiến thần đế quốc kết hợp với một phế vật như vậy. Kiên quyết không thừa nhận thân phận tướng quân phu nhân của An Hữu Su, trở về thủ đô Tinh. Nhất định phải đánh đổ tâm cơ đó đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Rốt cuộc cua chủ tử đến tay, Hữu Su quay tiết mục càng thêm chậm trễ. Bình thường luôn chạy quanh chủ tử, hoặc là chỉ lấy linh dược, bắt sâu, căn bản không giao lưu với 9 vị siêu sao khác. Nhưng mà một khi phần thưởng nhiệm vụ đề cập tới chủ tử, ví dụ như cùng hắn đi ăn tối, cùng ngồi cơ giáp, cùng ngủ một phòng, thì sẽ trở nên 10 phần liều mạng. Bất luận là lên trời bắt chim hay là xuống biển bắt cá, luôn có thể giành được thứ nhất. Dần dần, mọi người bắt đầu ý thức được, An Hữu Su có lẽ cũng không nhỏ yếu như bọn họ nhìn thấy, nếu không cũng sẽ không nhiều lần chiến thắng. Vị này 8 phần là một người già heo ăn thịt hổ. Ánh mắt người xem sáng như tuyết, cũng sôi nổi bình luận nói An Hữu Su ẩn giấu thực lực. Nhưng lực tưởng tượng của bọn họ chung quy có hạn, cảm thấy An Hữu Su có lẽ có thể ngang hàng với Cơ Otter, cũng không thể tưởng được ngày sau cậu sẽ trở thành nhân vật hô mưa gọi gió ở tinh tế. 3 tháng đại mạo hiểm kết thúc, fan chân ái của Hữu Su tăng lên chỉ xíu xiu, anti fan lại lần đến toàn quốc. Thậm chí có người tuyên bố thấy cậu một lần đánh một lần, đánh tới khi cậu chủ động cút khỏi tinh hệ phi mã mới thôi. Bọn họ tuyệt đối không đồng ý để một phế vật tâm cơ thâm trầm chiếm lấy cơ tướng quân. Trên phi thuyền quay về, rút vừa xem web tin tức vừa cười lạnh nói, người nào đó cũng nên cẩn thận. Lần này trở về nhất định phải đi tới chỗ hẻo lánh nha, miễn cho bị đánh thành tàn phế. Phương Hiểu Đình tiếp lời, cô cũng không biết cách nói quá rồi. Cái gì gọi là đánh thành tàn phế, không đánh cũng tàn phế có được không? Ha ha ha ha, không đánh cũng tàn phế, lời này chơi thật vui. Jessica che miệng cười ngã vào trên ghế, dư quang khóe mắt thường thường liếc về phía ghế hạng nhất. Lữ hành lần này ngay cả tay áo tướng quân hắn cũng không sờ tới. Tất cả phần thưởng liên quan tới tướng quân đều bị An Hữu Su chiếm lấy. Trong lòng không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cơ Otter và Triệu Đào không nói được một lời, ánh mắt lại mơ hồ toát ra vẻ khinh bỉ. Bọn họ không có ý tưởng gì với cơ tướng quân, chỉ là cảm thấy thực thất vọng mà thôi. Hóa ra trình độ thẩm mỹ của cơ tướng quân cũng chỉ như vậy. Chỉ xem cái mặt, cái khác đều không cố kỵ. Có lẽ An Hữu Su có vài phần tài năng, nhưng là so sánh với người thường, nếu không phải tổ tiết mục nghiêm cấm vận dụng dị năng, cũng sẽ không nhiều lần để cậu ta chiếm tiện nghi. Buồn cười cậu ta còn bày ra diễn xuất thiên hạ đệ nhất, ngoại trừ tướng quân lại hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Dựa vào chỉ số EQ và IQ vừa mới đạt tới mức tiêu chuẩn này, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tự mình tìm đường chết. Người bên ngoài chỉ cần chờ xem cuộc vui là được. Nghĩ đến đây, hai vị ảnh đế âm thầm lắc đầu, biểu tình hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. Chỗ ngồi hạng nhất, Hữu Su không chút nào quan tâm tới an nguy của mình, một lần lại một lần hỏi, anh nói muốn dẫn em đi đăng ký kết hôn ư? Chúng ta có thể kết hôn sao? Là cái loại lấy giấy hôn thú đó hả? Đương nhiên có thể. Ngay cả trái tim em cũng đã tặng cho tôi, chẳng lẽ còn muốn thu hồi à? Cơ Trường Dạ lấy viên đá hình trái tim ra quơ quơ. Hữu Su vui sướng kêu một tiếng, đẩy ngã chủ tử trên ghế vừa hôn vừa liếm, còn giống như chó con nhào vào trong ngực hắn. Cơ Trường Dạ vội nhét viên đá vào trong túi, lại ôm chặt lấy kẻ dở hơi này, nhiệt liệt hôn trả lại. Hai người vừa xuống phi thuyền liền thẳng đến cục dân chính, muốn xác định quan hệ. Nhân viên công tác bất đắc dĩ xua tay, xin lỗi tướng quân, quyền hạn của ngài đã bị khóa, không thể làm thủ tục kết hôn, mời sau khi giải khóa lại đến. Dứt lời mịt mờ liếc Hữu Xu một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng và xem thường. Dù mi thông đồng tướng quân tới tay thì lại như thế nào, Cơ lão nguyên soái còn chưa có chết đâu, không tới phiên một phế vật như mi vào Cơ trạch. Sắc mặt Cơ Trường Dạ âm trầm như nước, không cần nghĩ cũng biết là ai ở giữa cản trở. Nhiều năm như vậy qua đi, lão gia tử vẫn không nhìn ra, luôn có ý đồ khống chế cái này, khống chế cái kia, đem tất cả mọi người trở thành quân cờ trong tay tùy tiện bài bố. Cha hắn vì ông ta mà chết trận tiền tuyến, cô hắn bởi vì ông ta buồn bực mà chết. Hiện tại lại đến phiên mình không có việc gì, chúng ta về nhà nhìn xem, ngày mai lại đến. Nhìn thấy thiếu niên từ vui mừng nhảy nhót biến thành thất vọng, hắn vội vàng ôm người vào trong ngực vỗ vỗ, cuối cùng sủng nịch vạn phần hôn hôn khóe miệng cậu. Hữu Xu nhu thuận gật đầu, trong lòng lại đang tính toán là ai có thể hạn chế tự do của chủ tử. Hai người chân trước vừa rời khỏi cục dân chính, nhân viên công tác sau lưng liền lên mạng đăng bài. Một tiện nhân gần đây thật nổi tiếng đến cục dân chính của chúng tôi làm thủ tục kết hôn. Không nghĩ tới quyền hạn của một vị đại nhân lại bị trưởng bối trong nhà khóa lại, không thể như nguyện. Hiện tại tiện nhân đi theo đại nhân trở về chất vấn trưởng bối. Mấy người tới đoán coi cậu ta chết như thế nào. Topic này mới vừa xuất hiện liền hot khắp internet. Mọi người thoáng tự hỏi liền đoán được tiện nhân và đại nhân phân biệt là ai. Bởi vì khu bình luận quá mức náo nhiệt, có người mở ván cược để mọi người đoán trước kết cục của tiện nhân. Số người tham gia đánh cược từ 1-2 ngàn vạn nhanh chóng gia tăng tới 100 tỷ. Lại không có một ai xem trọng đoạn tình cảm này, đều đánh cược lúc nào bọn họ chia tay. Có người đặt một ngày, có người đặt một tuần, còn có người đặt một tháng, nhưng mà dài nhất cũng không quá 90 ngày. Bởi vậy có thể thấy cảm xúc phản đối của dân chúng rất cao, quả thực còn quan tâm hơn so với thái tử tuyển phi. Khi Cơ Trường Dạ mang theo Hữu Xu và Phản Triệu trở lại nhà chính Cơ gia, nhân vật quan trọng dòng chính đã sớm tề tụ. Bên cạnh Cơ lão gia tử có một nữ nhân dung mạo tuyệt diễm, khí chất cao nhã, đang chỉ vào trí não nói chuyện, biểu tình cười như không cười. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, không có một ai xem trọng đoạn tình cảm này, ta không biết hắn đang kiên trì cái gì, tính tình hắn rất cố chấp. Cơ lão gia tử lắc đầu thở dài. Nữ nhân, cũng chính là Tam công chúa đế quốc Lục Minh Châu, ôn nhu khuyên giải, ngài đừng nóng giận. Trường giả cũng là nhất thời hồ đồ, ngài càng cản trở hắn càng phản nghịch ngài, ngài nên nói chuyện thật tốt với hắn. Cơ lão gia tử chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt mỏi mệt, ngay cả cháu trai đi đến gần chào hỏi cũng bỏ mặc. Cơ Trường Giả hô hai tiếng liền từ bỏ. An Chí quốc vương đại nhân vẻ mặt tò mò trên ghế sofa, lệnh hạ phó châm trà. Phản Triệu nâng quân mạo ngồi nghiêm chỉnh, thoáng nhìn quốc vương đại nhân bình thản nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên cũng chấn định theo. Tổ phụ, xin ngài cởi bỏ quyền hạn của tôi. Cơ Trường Giả đi thẳng vào vấn đề. Cơ lão gia tử cũng không đáp lời. Mẹ Cơ Trường Giả lại kéo Hữu Xu khóc lên. Tiểu An, gọi con như vậy con không để ý đi. Trường Dạ là đặc chủng nhân cấp SSS duy nhất của Cơ gia. Hắn là tương lai của chúng ta, cũng là tương lai của đế quốc và nhân loại, cho nên gen của hắn nhất định phải kéo dài. Dì không phải bảo con rời khỏi hắn, nếu con nguyện ý, dì mua cho con một căn phòng, cách đây rất gần, tùy thời có thể lại đây. Minh Châu cũng sẽ ở chung thật tốt với con. Ánh mắt Cơ Trường Dạ càng ngày càng lạnh, đang muốn nói chuyện chợt nghe tổ phụ tức đến khó thở quát lớn, đừng nói hưu nói vượn. Nó là ai hả? dựa vào cái gì bảo Minh Châu nhường nhịn? Minh Châu là công chúa đế quốc, nó tính là cái gì? An Hữu Xu, ta cho cậu biết, nếu cậu không rời khỏi Trường Dạ, Cơ gia chúng ta không thể cam đoan an toàn tính mạng của cậu đâu. Đây là một vé tàu đến Cát Nhã Tinh, nếu cậu thức thời hiện tại liền đi, ta còn có thể bồi thường cậu 10 triệu điểm tín dụng, nếu cho thể diện lại không cần, ta có thể làm cho cậu vĩnh viễn biến mất. Tổ phụ, ông đang chọc giận tôi à? Cơ Trường Dạ từng câu từng chữ mở miệng, uy áp thuộc riêng về đặc chủng nhân lan tràn trong không khí, đem tất cả trưởng bối, đồng lứa, tiểu bối ép tới không thở nổi. Mày cũng đang chọc giận tao. Trường Dạ, tuy rằng mày rất mạnh, cũng không phải vạn năng, không bảo vệ được một phế vật. Khi còn bé cha của mày dạy mày như thế nào? Đừng tạo thêm uy hiếp cho mình, vậy sẽ lấy mạng của mày. Nếu mày cố ý cùng một chỗ với nó, người khác muốn đối phó mày không dễ dàng, muốn bóp chết nó lại dễ dàng. Nếu mày thật sự suy nghĩ cho nó thì sớm tiễn nó đi đi, đừng làm rộn đến cuối cùng chỉ có thể giúp nó nhặt xác. A không, có lẽ ngay cả thi thể mày cũng không tìm được đâu. Hữu Xu còn đang trong trạng thái mơ hồ, Phản Triệu liền cười hì hì một tiếng, dưới cái nhìn chằm chằm phẫn nộ của Cơ lão gia tử mà che miệng. Bóp chết quốc vương đại nhân dễ dàng ư? Xin lỗi, những lời này thật sự là lời chê cười hoang đường nhất hắn nghe từ lúc chào đời tới nay. Đôi mắt tối đen của Cơ Trường Dạ dần dần chuyển thành màu đỏ sậm. Khi đế thần dưới dao động tinh thần cuồng nộ của hắn sắp sửa xuất hiện, Hữu Xu lại trần chờ mở miệng. Nếu tôi hiểu không sai mà nói, mấy người đang ghét bỏ tôi à? Cơ lão gia tử cười lạnh không nói. Mẹ Cơ giống như hòa ái vỗ vỗ mu bàn tay thiếu niên. Hữu Xu chỉ vào Lục Minh Châu, tiếp tục nói. Cô ta là chủ mẫu Cơ gia mấy người chọn hà? Mấy người chọn cô ta, lại khinh thường tôi à? Hóa ra Quỷ Y đại nhân cũng có lúc bị khinh thường. Phần nhận thức này thật sâu thương tổn kiêu ngạo và tự tôn của thiếu niên trung nhị. Cậu cúi đầu chơi đùa trí não, đem phí diễn xuất mình mới vừa kiếm được đặt hết ở lựa chọn chia tay trong vòng 2 giờ. Thống khoái nói, được, tôi đồng ý chia tay. Sau này mấy người không tới cửa quỳ xuống cầu xin, tôi tuyệt đối không bước vào Cơ gia một bước. Người Cơ gia cũng đừng nghĩ có được bất luận chỗ tốt gì từ tôi. Cơ Trường Dạ quả thực không thể tin được lỗ tai mình, nếu không nhìn thấy ánh mắt thiếu niên âm thầm đưa lại đây, sợ là sẽ đương trường nổi điên. Hắn bước nhanh đuổi theo, tràn đầy cõi lòng đều là sợ hãi và bàng hoàng, đè thấp tiếng nói không ngừng giải thích. Hữu Xu, em hãy nghe anh nói, vấn đề quyền hạn anh có thể giải quyết rất nhanh. Tổ phụ mặc dù là nguyên soái quân đoàn đệ nhất, cũng đã không có năng lực ngăn cản anh. Sau khi kết hôn chúng ta ở bên ngoài anh đã từng lạnh lẽo với tôi, tương lai tôi cho anh trèo cao không nổi. Hữu Xu sâu kín cắt ngang lời nói lo lắng của chủ tử. Em đang nói cái gì? Sắc mặt Cơ Trường Dạ trắng bệch. Anh ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi. Sớm hay muộn cũng có một ngày Cơ gia sẽ quỳ xin tôi cưới anh. Đến lúc đó tôi sẽ tổ chức hôn lễ phong quang nhất cho anh, khiến toàn đế quốc đố kỵ vận may của anh. Cưới anh. Cơ Trường Dạ hỗn độn trong gió, cảm thấy mạch não của mình và quốc vương đại nhân căn bản không cùng một đường. Lúc nào hắn dám lạnh lẽo với quốc vương đại nhân, hắn hận không thể moi trái tim ra một cái lỗ để nhét cậu vào mà. Tướng quân, đây là lời thoại của nam phụ và nữ phụ trong thiên cổ nhất đế. Phản Triệu theo sau đi tới sắp cười đến hôn mê.